Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trên đường phố đi tới. Bỗng nhiên, phát hiện Thiên Phong Các tiêu chí. Nơi này cư nhiên sẽ có Thiên Phong Các. Sở Diệp chút kinh ngạc nói, có cũng không kỳ quái a. Lâm Sơ Văn nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, trong thành rất nhiều người đều ra không được, muốn nghe được bên ngoài tình huống liền phải dựa vào Thiên Phong Các. Bên này Thiên Phong Các phòng trừng thu phí cũng không thấp. Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói có thể đi tìm Thiên Phong Các hỏi thăm một chút, phá giải huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa lá bùa biện pháp. Sở Diệp chút hoài nghi nói, bọn họ sẽ có biện pháp sao? Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, hỏi một chút cũng không có hại a. Sở Diệp gật gật đầu, nói cũng là, vạn nhất có biện pháp, hắn cũng không cần giống không đầu ruồi bỏ giống nhau loạn. Chuyển, Thiên Phong Các ở mặt khác địa vực đều giấu đầu lòi đuôi. Ở bên này lại là quang minh chính đại mở ra, bên trong còn trang hoàng, cũng không tệ lắm, nhìn dáng vẻ tựa hồ không thiếu tại đây địa phương kiếm tiền. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi vào Thiên Phong Các. Nơi đây, Thiên Phong các chủ nhiệt tình đón ra tới. Khách quý Lâm Môn, hoan nghênh, không biết hai vị muốn nghe được chút cái gì, chỉ cần bỏ được tiêu tiền. Không có chúng ta Thiên Phong Các hỏi thăm không tới tin tức. Các chủ nhiệt tình nói, huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa lá bùa giải trừ phương pháp, các người cũng biết sao? Sở Diệp hỏi. Thiên Phong Các chủ tiệm gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói, biết, bất quá, đây là tuyệt mật, giá cả không tiện nghi. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, các người thật sự biết? Sở Diệp kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có thật sự nghĩ tới có thể đạt được đáp án, không nghĩ tới Thiên Phong các chủ lại là vẻ mặt nhẹ nhàng, giống như không phải cái gì đại sự. Thiên Phong các chủ cười cười nói, nếu luận võ lực, chúng ta Thiên Phong các có lẽ không tính cái gì, nhưng là luận biết đến bí ẩn, chúng ta Thiên Phong các nhận đệ nhị, không có cái nào thế lực dám nhận đệ nhất. Chỉ cần trở ra khởi tiền, cái gì bí ẩn ta các đều có thể vì hai vị tìm hiểu tới. Bất quá là huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa lá bùa phá giải biện pháp, việc nhỏ, ta nơi này có tam sách, nhưng vì hai vị giải yêu. Sở Diệp sửng sốt một chút, thầm nghĩ, không hổ là từ thượng cổ bắt đầu liền thu thập thế lực tổ chức, hắn vắt hết óc cũng tìm không ra một loại phương pháp. Thiên Phong các cư nhiên có ba loại phương pháp. Sở Diệp lấy ra 10 cây ngàn năm linh thảo, nói, này đó đủ sao? Thiên Phong các chủ tiệm cười thần bí, lắc lắc đầu, vươn ba ngón tay, nói, không đủ, gấp ba. Sở Diệp, đồ đao thành không hổ là đồ đao thành a, tiền thuê nhà quý, giá hàng cũng quý. Sở Diệp hít sâu một hơi, lại lấy ra 20 cây ngàn năm linh thảo. Linh thảo đúng chỗ, Thiên Phong các chủ tràn đầy nhiệt tình, nói, tưởng giải quyết huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rủa, biện pháp vẫn là rất nhiều, nguyện nghe kỹ càng. Sở Diệp thành khẩn nói, đệ nhất loại phương pháp, đem nguyền rủa đẩy vào thân thể một chỗ, tỉ như tứ chi, chém nữa xuống dưới. Sở Diệp cau mày, thầm nghĩ, đây là cái quỷ gì biện pháp? Tiểu Bạch cũng không phải là mộc tộc, thật chặt đứt tứ chi, tưởng khôi phục nhưng không dễ dàng. Sở Diệp, ha ha. Thiên Phong các chủ làm như không chú ý tới Sở Diệp chào phúng biểu tình, thần sắc như thường nói, đệ nhị loại biện pháp, thay máu, Sở Diệp nhịn không được hít sâu một hơi, ngăn chặn xông lên đi, tấu đối phương một đốn khát vọng. Bạch hổ nhân huyết mạch mà cường đại, nếu thay máu, cái gì huyết có thể thừa nhận trụ bạch hổ cường kiện thân thể? Tinh huyết cùng thân thể không phối hợp, chỉ sợ sẽ dẫn phát mặt khác vấn đề. Mắt thấy Sở Diệp muốn bạo nộ rồi, Thiên Phong các chủ nhanh chóng mở miệng nói, loại thứ ba biện pháp dùng dược tề hóa giải nguyên rùa. Sở Diệp híp mắt thầm nghĩ, này còn giống lời nói điểm, nếu là 10 cây ngàn năm linh thảo đổi 3 cái siêu chủ ý, chờ hắn đi ra ngoài, sẽ nhịn không được đem bên ngoài Thiên Phong các phân các tạp cái tinh quang. Sở Diệp và các chủ liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nói là ba loại biện pháp, hẳn là chỉ là vì bán cái giá tốt. Trên thực tế, tựa hồ chỉ có cuối cùng một loại biện pháp đáng tin cậy một ít. Thiên Phong các chủ lấy ra một chương phương thuốc, nói, đây là hóa kiếp dược tề phối phương, chẳng những có thể hóa giải huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rùa, mà có thể đồng hóa cùng nguyên quan hệ huyết thống huyết mạch chi lực, dùng cho này bản thân tăng lên thực lực. Bất quá, luyện chế khó khăn không thấp. Lâm Sơ Văn lấy ra phương thuốc, sắc mặt trầm xuống dưới, nói, nơi này chỉ có nửa chương dược tề phương thuốc a. Thiên Phong các chủ cười cười, nói, dư lại nửa chương phương thuốc, yêu cầu tam cây vạn năm linh thảo. Sở Diệp, người này, tể khách còn không có xong rồi. 30 cây ngàn năm linh thảo, liền đổi 2 cái siêu chủ ý cùng nửa chương dược tề phối phương. Thật không hổ là đồ đao thành, tiến vào liền biến thành phì heo. Hắc trong thành khai hắc điếm, một cái so một cái hắc. Lâm Sơ Văn cau mày, lạnh lùng nói, các hạ không cảm thấy có chút công phu sư tử ngoạm sao? Thiên Phong các chủ cười làm lành, nói, Lâm dược sư đừng tức giận, theo lý mà nói, cái này dược tề phối phương xác thật là không đáng giá nhiều như vậy tiền. Bất quá, chúng ta Thiên Phong các đem phương thuốc bán cho ngươi, yêu cầu gánh vác, đắc tội thần điện, cổ gia, ngạo gia 3 cái quái vật khổng lồ nguy hiểm. Lâm Sơ Văn, Sở Diệp nghe vậy cười cười, nói, có đạo lý, thành giao. Sở Diệp thanh toán tam cây vạn năm linh thảo, đạt được dư lại nửa chương phương thuốc. Ngọc trụy không gian có ủ chín linh thảo tác dụng. Phía trước, ngọc trụy không gian cấp tốc khuếch trương. Ngọc trụy không gian bên trong linh thảo có không ít sinh trưởng tốt, niên đại bay nhanh dâng lên. Vạn năm linh thảo tuy rằng hiếm thấy, bất quá vẫn là có vài cọng. Cầm phương thuốc, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn rời đi Thiên Phong các. Thiên Phong các chủ nhìn hai người rời đi, bay nhanh đối với bên cạnh người nói, bạch hổ xác thật trúng huyết mạch nguyền rùa, chỉ sợ không gian xuyên qua năng lực cũng bị hạn chế. Mau đem tin tức này thông tri các bộ, đây chính là cái đại tin tức, hẳn là có thể bán không ít tiền. Sở Diệp hai người tới đồ đao thành sự tình đã không xem như cái gì bí mật. Bất quá, bạch hổ hay không trúng huyết mạch đi tìm nguồn gốc nguyền rùa, rất nhiều người lại đều không thể xác nhận. Thiên Phong các cũng ở điều tra việc này thật giả. Các chủ, linh lực kiểm tra đo lường tường trinh chắc đến Sở Diệp hiện tại hơi thở ở hoàng giai tứ giai. Một cái nhân viên cửa hàng nói, Thiên Phong các chủ tràn đầy kích động nói, hoàng giai, trung kỳ sao, này lại là một cái đại tin tức, hẳn là cũng có thể bán không ít tiền. Power by Clear Studio Flow, như thế nào sẽ đột nhiên tiến giai hoàng giai trung kỳ đâu? Thiên Phong các chủ ánh mắt chợt lóe, nói, hoàng giai mộc tộc, tuyệt đối là hoàng giai mộc tộc. Sở Diệp lần trước lộ diện còn chỉ là hoàng giai nhị giai, Nhanh như vậy thăng vào hoàng giai tứ giai, hẳn là khế ước tân hoàng giai hồn sủng. Liễu Thụ Yêu, người này nhất định khế ước Liễu Thụ Yêu. Tấm tắc, vận khí tốt a, không hổ là vực ngoại thiên ma. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi ở trên đường, một cái người quen nghênh diện đã đi tới. Kỷ Phi Sương nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người, Sở Diệp nhìn Cẩm Y nữ tử, bỗng nhiên cảm thấy Thiên Phong Các tam cây vạn năm linh thảo giá cả là cái lương tâm giới. Phi Sương thần nữ nhìn Sở Diệp, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần kinh nghi. Kỷ Phi Sương cùng Sở Diệp đã giao thủ, đối Sở Diệp thực lực có điều hiểu biết. Phía trước giao thủ thời điểm, Sở Diệp chỉ là hoàng giai nhất giai, mà hiện tại Sở Diệp thực lực đã ẩn ẩn tiến vào hoàng giai tứ giai. Hắc Quả Đen ghé vào Lâm Sơ Văn trên vai, rất có hứng thú nói: "Di, nha đầu, ngươi như thế nào cũng tới, chúng ta trước sau Trần A nên không phải là hàng xóm đi?" Phi Sương thần nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn Hắc Quả Đen nói: "Tà ác phản nghịch." Hắc Quả Đen nhìn Phi Sương thần nữ nói: "Nga, nha đầu, chúng ta có thể là hàng xóm a, còn nói là bà con xa không bằng láng giềng gần, ngươi như thế nào có thể như vậy không hữu hảo?" Hắc Quả Đen vây quanh Phi Sương thần nữ chuyển động một vòng, nói: "Ngươi điểu đâu, thả ra a, chúng ta có thể giao cái bằng hữu, làm càn." Phi Sương thần nữ hung tợn nhìn Hắc Quả Đen nói. Hắc Quả Đen thở dài, nói: "Ngươi một cái nữ tu, như vậy hung, nhưng không hảo gả chồng a." Phi Sương thần nữ không cấm giận dữ. Thần điện nữ tu yêu cầu bảo trì băng thanh ngọc khiết chi thân, lịch đại thần điện thần nữ đều chung thân không hôn. Phi Sương thần nữ lạnh lùng nhìn Sở Diệp, nói: "Ta sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, chờ ngươi bị càn quét ra đồ đao thành một ngày." Sở Diệp cau mày, thở dài, nói: "Thế gian có như vậy nhiều kiệt xuất hồn sủng sư, ngài hà tất nhìn chằm chằm ta không bỏ? Ta đã trong lòng có người, ngươi lại nhìn chằm chằm ta, cũng là vô dụng." Kỷ Phi Sương hừ lạnh một tiếng, nói: "Vực ngoại thiên ma, quả nhiên vô sỉ." Kỷ Phi Sương hắc mặt, xoay người đi rồi. Sở Diệp nhìn Kỷ Phi Sương, lắc lắc đầu, thầm nghĩ: "Một cái rất xinh đẹp nữ tu, cả ngày thần thần thao thao, đáng tiếc." Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói: "Cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên vào được." Sở Diệp hít sâu một hơi, nói: "Dự kiến bên trong, ta chính là hương bánh trái a, tự nhiên muốn đặt ở mí mắt phía dưới. Trừ bỏ Kỷ Phi Sương, có lẽ còn sẽ có những người khác." Hắc Quả Đen chụp phủi cánh, nói: "Nhân số hẳn là cũng không quá nhiều, rốt cuộc bên này tiền thuê nhà như vậy quý." Sở Diệp chớp chớp mắt, nói: "Nói cũng đúng vậy, hắn cùng Lâm Sơ Văn bên này phó chính là mua mệnh tiền, nếu chỉ là vì dám thì bọn họ hai cái phái tiến vào vài người kia cũng quá chuyện bé xé ra to một ít, xem tới được bọn họ lại làm không xong bọn họ, hà tất đâu tiêu tiền tìm tội chịu." Trở lại phòng, Thương Lan Long gấp không chờ nổi từ hồn thất bên trong vọt ra, đem bích thủy linh tủy cấp nuốt đi xuống. Ăn vào bích thủy linh tủy lúc sau, Thương Lan Long quanh thân phiếm ra một trận màu lam linh quang, thực lực nhanh chóng dâng lên một mảng lớn, đi vào hoàng giai nhị giai. Thương Lan Long nguyên bản tạp ở hoàng giai nhất giai đỉnh, ở bích thủy linh tủy kích thích dưới tiến vào hoàng giai nhị giai. Sở Diệp híp mắt mắt, thầm nghĩ: "Bích thủy linh tủy tốt như vậy, đồ vật có thể lấy hai quả vương giai tinh hạch mua được, tuyệt đối xem như nhạt đại lậu, ở chỗ này bọn họ lại thành coi tiền như rác." Đồ Đao Thành quả nhiên là cái vặn vẹo địa phương. Cửa thành ngoài, Tuyệt Vô Song nhìn Kỳ Phi Xương truyền ra tới tin tức. Sắc mặt có chút khó coi. Vô Song đạo hữu, xảy ra chuyện gì sao? Ngạo Trác hỏi. Tuyệt Vô Song cau mày, nói, Sở Diệp tiến giai hoàng giai tứ giai. Ngạo Trác cau mày, nói như vậy, hắn quả thực khế ước cái kia mộc tộc Liễu Thủ Yêu. Không nghĩ tới, mộc tộc cái kia Liễu Thủ Yêu, cư nhiên sẽ khuất tùng với nhân tộc. Tuy rằng Ngạo Trác sớm có đoán trước, bất quá, tin tức được đến xác nhận, Ngạo Trác vẫn là có chút chấn động. Ngạo Trác đưa tin phù sáng lên, nhìn đến đưa tin phù truyền đến tin tức, Ngạo Trác sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao vậy? Tuyệt Vô Song hỏi. Ngạo Trác lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, lão tổ lưu tại Liễu Thủ Yêu bên người linh hồn dấu vết mai một. Tuyệt Vô Song cau mày, nói, như thế nào sẽ? Ngạo gia lão tổ là hoàng giai cửu giai cường giả, sống gần 4000 tuổi, này hồn lực tích lũy không phải người bình thường có thể so. Muốn lau đi Ngạo gia lão tổ lưu lại ấn ký, mặc dù là hắn cũng làm không đến. Chẳng lẽ Sở Diệp linh hồn lực ở hắn phía trên? Tuyệt Vô Song cau mày, có chút vô pháp tiếp thu loại này suy đoán. Ngạo Trác nhìn Tuyệt Vô Song khó coi sắc mặt, nói, có lẽ Sở Diệp là làm mộc tộc đem linh hồn ấn ký đẩy vào một cây cành khô, rồi sau đó lại làm mộc tộc tự đoạn một tay, như thế mới lau đi linh hồn ấn ký. Tuyệt Vô Song gật gật đầu, nói, Sở Diệp tiến giai hoàng giai bất quá mấy năm, linh hồn tích lũy nơi nào so thượng Ngạo gia lão tổ, hơn phân nửa chính là như thế. Ngạo Trác cúi đầu, tâm tình có chút khác thường. Trên thực tế, lão tổ ở linh hồn dấu vết để lại bẫy dập, mộc tộc nếu là thật sự chọn dùng tráng sĩ đoạn cổ tay thủ đoạn, linh hồn ấn ký sẽ trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành mấy ngàn phân ẩn núp ở mộc tộc thân thể bên trong. Lão tổ sống 4000 năm, thực lực dừng lại ở hoàng giai cửu giai đỉnh nhiều năm, nếu không phải chịu giới hạn trong nào đó nguyên nhân, lão tổ hẳn là đã sớm có thể đột phá đến thánh giai. Lão tổ linh hồn lực hẳn là để được với 5-6 cái hoàng giai lúc đầu tồn tại. Ngạo Trác có chút khó có thể tiếp thu, Sở Diệp này, đây càng cường hãn linh hồn lực, lau đi ấn ký, cách chương.